Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, con sen. Thanh âm này to đến cực điểm, lại dẫn kinh khủng nồng đậm sát khí, tràn ngập phương thiên địa này. Đến cùng là người phương nào dám đối đỉnh cấp thiên dạ xoa như thế khẩu xuất cuồng ngôn? Rất nhiều thiên kiêu đều hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp có một thiếu niên cưỡi tại một đầu phi cầm bên trên cấp tốc lao đến. Đám người không khỏi có chút thất vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng từ chỗ nào toát ra siêu cấp cường giả có thể trợ bọn hắn một chút sức lực. Thế nhưng là nhìn thấy đến đây chỉ là một thiếu niên. Trong lòng khó nén thất vọng chi ý. Không ít người cũng bắt đầu sinh ý niệm trốn chạy. Cái này đỉnh cấp thiên dạ xoa không thể địch lại. Đỉnh cấp thiên dạ xoa bị nhân tộc mắng nhiều. Nhưng vẫn là lần đầu nghe được dạng này tiếng mắng. Cảm thấy đây tuyệt đối là đối bọn chúng dạ xoa tộc lớn nhất vũ nhục. Công kích của nó dừng lại. Hướng phía người tới phương hướng nhìn lại. Nó lạnh lùng nói. Lại tới một cái không biết sống chết nhân tộc. Nó nói một tiếng. Liền vung ra một đạo lực lượng đánh về phía người tới phương hướng. Dù chỉ là tùy ý mịt kích, đều không phải là bình thường thiên cảnh cường giả có thể chịu nổi. Thiếu niên kia sớm có phòng bị, hắn phi cầm trên thân nhảy xuống tới, hướng phía hai nữ đánh rơi vị trí lướt tới. Tên kia phi cầm tránh không kịp, bị đỉnh cấp thiên dạ xoa lực lượng đánh trúng. Tại chỗ biến thành một đoàn máu độc chết mất. Đây chính là một đầu thiên cấp phi cầm. Căn bản không phải đỉnh cấp thiên dạ xoa kẻ địch nổi. Rất nhiều thiên kiêu thấy cảnh này càng thêm thất vọng. Nhưng có người lại là kinh hô lên. Vũ Thiên Vương, gặp qua Dương Vũ không ít người. Huống chi ở chỗ này còn có Dương Vũ người quen. Tỷ như kia Ngạo Kiếm Năm Kiệt không thiếu một cái. Còn có Dương Kiệt cũng tại, Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ đương nhiên cũng nhìn thấy, ngoại trừ Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ bên ngoài, mấy người khác đều vô cùng hưng phấn. Bọn hắn thật không nghĩ tới Dương Vũ sẽ xuất hiện vào lúc này, mà lại bọn hắn cảm thấy Dương Vũ tựa hồ so trước kia cao lớn không ít. Khí thế kia càng thêm thâm bất khả trắc, có lẽ bọn hắn còn có hy vọng. Dương Vũ nhanh chóng lướt về phía hai nữ vị trí, trong lòng cầu nguyện, Ngữ Nguyệt, tiểu sư muội các ngươi đều không cần có việc a. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt ước hẹn 3 năm không, sai biệt lắm nhanh đến, hiện tại hắn có thể sớm nhìn thấy nàng tất nhiên là vô cùng hưng phấn. Hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Tử Ngữ Nguyệt ra cái gì sự tình. Chỉ tiếc Dương Vũ còn không có đuổi tới hai nữ trước đó, kia đỉnh cấp thiên dạ xoa lần nữa đối với hắn tiến hành sát phạt. Nó lạnh lùng quát, nho nhỏ vương cảnh nhân tộc cũng dám ở bổn tộc trưởng trước mặt phách lối. Không biết sống chết, đỉnh cấp thiên dạ xoa xuất thủ, một đạo xương độc lực lượng giống như hắc đổ cầu vượt. Trong chớp mắt xông về Dương Vũ. Cứ việc Dương Vũ tăng lên tới đỉnh cấp địa hải cảnh giới đỉnh phong. Nhưng là thật muốn cùng cái này đỉnh cấp thiên dạ xoa chính diện chống lại thật đúng là không dễ. Giang, hắn nương tựa theo xuất sắc lực phản ứng. Hiểm hiểm địa tránh thoát công kích của đối phương. Tiếp tục lướt về phía hai nhà gái hướng. Trừ hắn ra, Lôi Húc Dương, Tử Tiêu Điện Thiên Kiêu còn có phái Hằng Sơn Ni Cô đều nhanh nhanh lướt qua đi. Bọn hắn đều không hy vọng hai nữ xảy ra chuyện. Ngữ Nguyệt làm sao như thế ngốc. Vì cứu một cái Ni Cô không đáng. Lôi Húc Dương ở trong lòng thầm nói. Dương Vũ hoàn toàn bị để mắt tới. Đỉnh cấp thiên dạ xoa không làm gì được nho nhỏ vương giả. Nó triển khai hai cánh. Tự mình hướng phía Dương Vũ lướt tới. Đồng thời càng không ngừng huy động chiến binh. Mười mấy đạo xương độc lực lượng hình thành lao tù. Đối Dương Vũ tiến hành phong tỏa trấn áp. Cái này sóng lực lượng tới lại nhanh lại tật. Cản trở Dương Vũ đường đi. Đối Dương Vũ tạo thành lớn lao uy hiếp. Dương Vũ tức giận điên rồi. hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt tách ra gần 3 năm lâu. Hai người thật vất vả liền có thể gặp mặt. Cái này đỉnh cấp thiên dạ xoa thế mà còn đối với hắn tiến hành cản trở. Tuyệt đối không thể nhịn. Chẳng lẽ nó không biết hắn rất nhớ nàng sao? Chẳng lẽ nó không biết hắn rất lo lắng nàng sao? Chẳng lẽ nó không biết hắn rất tức giận sao? Dương Vũ cảm ứng được có người quá khứ cứu hai nữ. Hắn dứt khoát quyết tâm liều mạng. Đối đỉnh cấp thiên dạ xoa quát. Trước làm thịt ngươi, gặp lại người yêu của ta. Dương Vũ thể nội chiến huyết dâng trào. Khí thế trên người như là như phong bạo bộc phát. Trận trận lam bảo thạch huyền khí quanh quẩn toàn thân. Khí thế sám hoàng cường đại. Phía sau trong lúc mơ hồ có long quy xuất hiện. Hai tay vung ra không hiểu quỹ tích. Bốn phương tám hướng có huyền khí tụ đến. Quyền trưởng cùng sử dụng. Phảng phất thiên địa lực lượng đều bị hắn vứt ra ra. Hướng phía đỉnh cấp thiên dạ xoa oanh sát. Long quy phiên hải thuật. Theo Dương Vũ chiến lực tăng lên. Một chiêu này đã có thể phát huy ra một tia tuyệt thế cường chiêu phong phạm. Khoảng chừng trong vòng 3-4 dặm bầu trời bị hắn quấy. Quả nhiên là bá đạo phi phàm. Một chiêu này vẫn chỉ là ở vào tinh thông giai đoạn. Nhưng là trong cơ thể hắn luyện hóa có giao long tinh huyết. Đối với một chiêu này có lớn lao thôi động tác dụng. Sức mạnh bùng lên đột nhiên tăng. Là một kiện chuyện rất bình thường. Long quy phiên hải thuật đem đỉnh cấp thiên dạ xoa lao tù đánh vỡ. Nhưng là vẫn có rất nhiều xương độc đối Dương Vũ bao khỏa mà đến. Những lực lượng này đối với người khác sẽ có rất lớn lực sát thương. Nhưng là đối Dương Vũ lại là vô dụng. Dương Vũ liên tục đánh ra 3 đợt long quy phiên hải thuật. Thiên địa liên tục bị lật ra 3 lần. Quy lực điệp ra đến có thể diệt sát trung cấp thiên ngư cảnh giới cường giả. Đỉnh cấp thiên dạ xoa căn bản không sợ. Lực lượng này ở trong mắt nó coi như không là cái gì. Nó chiến binh vung xuống. Liền như là có một đạo màu đen đường phân cách xuất hiện. Cưỡng ép đem Dương Vũ một chiêu này hoạch thành 2 nửa. Đây là đỉnh cấp thiên cảnh chi lực. Hoàn toàn không phải Dương Vũ có thể so sánh. Dương Vũ tránh đi một chiêu này. Thể nội luyện hóa cực tốc đan. Băng nhận dược mọc ra. Tối thiểu nhất tại phương diện tốc độ. Hắn có thể đối phương đọ sức. Không phải một trận chiến này không có cách nào đánh. Đỉnh cấp thiên dạ xoa không muốn cho Dương Vũ quá nhiều cơ hội. Nhanh chóng lấn đến gần quá khứ. Chiến binh giao nhau huy động. Sắc bén lực lượng trong chớp mắt đã đến Dương Vũ trước người. Muốn đem Dương Vũ chém thành 2 nửa. Dương Vũ thần đình đạo hoa đã lớn rất nhiều. Linh hồn lực hoàn toàn đạt đến cao cấp. Thậm chí là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới phạm trù. Lực phản ứng vô cùng kinh người. Tại một chiêu này rơi xuống trước người hắn. Hắn đã là dương cánh tránh đi. Bằng vào lấy hắn có thể né tránh đỉnh cấp thiên dạ xoa công kích đã phi thường không tầm thường. Nhưng là phía dưới thiên kiêu nhóm liền khó chịu. Mới vừa rồi còn nghe Dương Vũ giống rất lợi hại dáng vẻ. Kết quả chỉ hiểu ở chỗ này đông tránh tây tránh. Không có một chút lực sát thương. Để bọn hắn rất thất vọng. Hắn là đến khôi hài sao? Vừa đánh một chiêu liền biết tránh. Có thể hay không cùng cái này dạ xoa đụng một cái a? Cái gì Vũ Thiên Vương? Bất quá là chỉ là hư danh. Chạy trốn tốc độ ngược lại là nhất lưu a. Nếu là hắn có thể giết cái này thiên dạ xoa, ta cảm thấy hắn đương Thiên Vương bảng thứ nhất không có vấn đề. Đáng tiếc rất không có khả năng a. Bọn hắn những này thiên kiêu đều đã lùi đến khoảng cách an toàn. Rất nhiều quỷ cây cùng dạ xoa đều bị thanh tĩnh tịnh thế chi lực đuổi đi. Bọn hắn mới có cái này nhàn hạ thoải mái ở đây đối Dương Vũ soi mói. Dương Kiệt rất bất mãn địa quát. Đừng ở chỗ này mù lải nhải. Các ngươi có bản lĩnh tại đỉnh cấp thiên dạ xoa trong tay đi qua một chiêu sao? Cố Hy phụ họa nói. Không sai, chỉ sợ các ngươi ngay cả đối mặt đỉnh cấp thiên dạ xoa dũng khí đều không có. có tư cách gì nói Vũ Thiên Vương. Cái khác Ngạo Kiếm Nam Kiệt mấy người đều nói chuyện ủng hộ Dương Vũ, không cho phép người khác chống đỡ hủy hắn. Những người kia muốn phản bác, nhưng thực sự tìm không thấy tốt phản bác lý do. Xác thực Dương Vũ có được dám đối mặt đỉnh cấp thiên dạ xoa dũng khí, liền không phải bọn hắn có thể so sánh. Tiểu Điện Vương, Huyết Đồ, Âm Dương Thần Giáo Thánh Tử bọn người không có xuất thủ tương trợ. Bọn hắn đều chú ý tới Dương Vũ, có đáng giá hay không khi bọn hắn đối thủ. Một phương hướng khác, không ít người đều chạy tới Tử Ngữ Nguyệt cùng Thanh Tĩnh rơi xuống chi địa. Các nàng còn chưa chết. Tử Ngữ Nguyệt người mặc có một kiện tiểu thánh nội giáp, thay Thanh Tĩnh đỡ được phần lớn lực lượng. Hai người đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ, bị thương không rõ, cũng may tính mệnh không lo. Ăn vào liệu thương đan liền có thể ổn định thương thế. Những cái kia rót vào độc trong người sương mù đối với các nàng tới nói là vô hiệu. Một cái là thiên lôi cốt cơ thiên phú, một cái là tịnh thế thánh liên lực lượng, đều có thể đem sương độc khu trừ. Ngữ Nguyệt người không sao chứ? Lôi Húc Dương vội vàng hỏi. Phái Hằng Sơn Ni cô quan tâm hơn Thanh Tĩnh. Các nàng nói, tiểu sư muội chịu đựng, Tử Ngữ Nguyệt thụ thương, nhưng rất thanh tỉnh, nàng phảng phất không có nghe được Lôi Húc Dương tra hỏi. Nàng giãy giụa lấy muốn đứng lên, mang trên mặt vội vàng chi sắc nói, ta nghe được Vũ ca ca thanh âm, nhất định là hắn tới, nhất định là hắn tới. Lôi Húc Dương nghe nói như thế, sắc mặt toàn bộ màu đen, hắn lớn tiếng nói, Ngữ Nguyệt, ngươi bây giờ không nên loạn động, ta mang ngươi rời khỏi nơi này trước chữa thương lại nói. Dứt lời, hắn ngồi xổm người xuống, muốn đem Tử Ngữ Nguyệt ôm. Tử Ngữ Nguyệt lớn tiếng cự tuyệt nói, không, ngươi không được đụng ta, ta muốn gặp Vũ ca ca. Cũng không biết nàng là bởi vì phục liệu thương đan duyên cớ, hay là bởi vì sức mạnh của tình yêu. Nàng kéo lấy trọng thương thân thể đứng lên, ánh mắt ngắm nhìn trên bầu trời cùng đỉnh cấp thiên dạ xoa chiến đấu thân ảnh. Trong đôi mắt đẹp nước mắt chảy xuống dưới, nàng đè nén không được vui sướng trong lòng lớn tiếng gọi. Vũ ca ca, một tiếng này, nàng bị đè nén gần 3 năm, vô hạn tương tư đều nồng nhập 3 chữ này bên trong. Thanh âm ẩn chứa một loại nào đó ma lực, như là cách thời không kêu gọi, phá vỡ trời cao, rơi vào Dương Vũ trong tai. Dương Vũ thể xác tinh thần hình như có cam tuyền chảy vào, dễ chịu thản nhiên, một cỗ tâm tình vui sướng tràn ngập thể xác tinh thần. Hắn lớn tiếng đáp lại, con sen. Tất cả mọi người ngây ngốc, bọn hắn không biết Dương Vũ tại quỷ gào gì, chẳng lẽ là cái gì đáng sợ chú ngữ, có thể diệt sát đỉnh cấp thiên dạ xoa sao? Ta tại, Tử Ngữ Nguyện lau một chút nước mắt, mang theo nồng đậm ý cười đáp, giống như kia gió xuân phật thủy, động lòng người đến cực điểm. Lôi Húc Dương nhìn ngây người, hắn là lần đầu tiên gặp Tử Ngữ Nguyệt cười đến vui vẻ như vậy. Xinh đẹp như vậy tiếu dung, giống như cửu thiên tiên nữ mặt giãn ra vui cười. Thiên địa vạn vật vì đó kém, ta cũng không tin không làm gì được ngươi cái này nho nhỏ nhân tộc. Đêm hình giết, đỉnh cấp thiên dạ xoa mất kiên trì, nó hiện ra dạ xoa đủ thiên phú, biến mất trong đêm tối. Đối Dương Vũ tiến hành tiềm sát, Dương Vũ phát hiện đỉnh cấp thiên dạ xoa biến mất, nhưng là hắn không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại lộ ra nồng đậm sát ý nói. Làm tổn thương ta nữ nhân, dù là ngươi là thiên vương lão tử đều phải chết. Bỗng nhiên, tử vong chi đạo toàn diện phóng thích, phương viên vài dặm đều bị bao phủ, bất kỳ cái gì sinh vật đều trốn không thoát nó ảnh hưởng. Vừa lặn gần Dương Vũ đỉnh cấp thiên dạ xoa cảm ứng được sinh cơ bị bóc ra trôi qua. Tâm cảnh không hiểu bối rối, không hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Cũng tại cái này ngây người ở giữa, Dương Vũ đã nhận ra nó tồn tại. hồn nhãn mở ra, diệt hồn vô hình chi quang rơi thẳng đến đỉnh cấp thiên giả xoa chỗ mi tâm. Hồn nhãn lột hồn, đỉnh cấp thiên giả xoa sững sờ tại đương trường. Một thanh thiên tử kiếm mang theo nồng đậm lam sắc hỏa diễm hóa làm lưu tinh theo nó chỗ cổ tìm tới. Phốp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.